Lão đại là nữ lang, chương 156, 7, 1, góc truyện audio.com, Phó Vân Anh bước vào chủ điện, trong điện, chỗ nào cũng toàn hoa với cỏ, mùi hương ngập tràn trong không khí. Những chiếc bình đồng thau mạ vàng được xếp khắp nơi trong điện, bên trong cắm đầy hoa thục quỳ, hoa ngải thảo, sương bồ, hoa lựu, hoa sơn chi. Tranh thiên sư, lá ngải, sương bồ nhuộm ngũ sắc được treo bên cạnh các bàn tiệc mang ý trừ độc trừ tà. Trong bữa tiệc mọi người liên tục nâng chén chúc mừng, không khí hài hòa, ăn uống linh đình. Văn võ đại thần ai ai cũng mặc những trang phục xanh đỏ tươi sáng như hòa mình vào rừng hoa trong điện. Bàn tiệc phủ lụa vàng, trên đó bày đủ thứ thịt, lợn, ngỗng, dê, bò, hoa quả tươi và khô, muôn màu rực rỡ, trong đó có mấy khay thức ăn cao bằng nửa người được buộc tơ ngũ sắc trang trí hình ngũ độc nhìn trông rất hoành tráng. Vua tôi cùng uống, không khí vui vẻ. Thấy Phó Vân Anh đi vào, Chu Hòa Xưởng ra hiệu cho nàng tới trước mặt mình, nhìn quanh một lượt cười vang nói. Khanh là người phong lưu, một phóng khoáng, có nguyện thay mặt trẫm cài châm hoa cho các vị lão tiên sinh chăng? Một trong trường hợp này, phong lưu nghĩa là vẻ ngoài đẹp đẽ, phóng khoáng, mang tính lãng mạn. Đây là vẻ ngoài được các sĩ tử hướng đến thời cổ đại. Các vị đại thần trong bữa tiệc nhìn nhau, mỉm cười. Khóe miệng Phó Vân Anh run run. Người đọc sách ở Giang Nam chuộng cài hoa, nam giới cũng yêu cái đẹp, một năm bốn mùa, xuân cài hoa mùa xuân, hạ cài hoa mùa hạ, thu cài hoa mùa thu, mùa đông không có hoa tươi cũng phải có đóa hoa lụa cài bên mũ. Năm mới phải cài hoa, thi đỗ kỳ thi hội nhất định phải cài hoa, sinh nhật phải cài hoa, cưới vợ phải cài hoa, tướng sĩ xuất chinh trở về phải cài hoa. Xưa nay, ở phương Nam, đặc biệt là ở phủ Tô Châu lưu hành cái gì, những người ở nơi khác cũng sẽ đua nhau bắt chước các đại thần trong triều lúc nhàn rỗi, đa phần cũng thích cài hoa. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, phụ nữ cài châm hoa, hoa tươi lên tóc, hoàng đế cũng ban châm hoa để cài cho văn võ quần thần trong cung yến. Châm hoa để cài cho các vị các lão được làm từ vàng nạm ngọc, các đại thần trong lục bộ là hoa lụa, những quan viên cấp thấp hơn là hoa nhung. Cát Tường bưng một chiếc hộp sơn màu đỏ thẫm mạ vàng tới cạnh Phó Vân Anh. Cách chương,